công lực nam phụ, chương 605, oán khí của nữ phụ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con túi sách của Tôn An Tình lại là hàng thật. Mai Đoá Đoá biết túi sách của mình là hàng giả cũng là vì từng khoe khoang về túi sách một chút với đồng nghiệp, kết quả bị đồng nghiệp biết hàng nhận ra đây là hàng nhái. Thừa dịp Tôn An Tình còn chưa trở về lấy túi sách, Mai Đoá Đoá cầm túi sách của mình với Tôn An Tình so sánh. Sau đó cô thực buồn bực phát hiện túi sách của mình đúng thật là hàng giả. Bạn trai của cô, vậy mà lại lừa cô. Mai Đoá Đoá còn đang buồn bực thì Tôn An Tình đã phát hiện ra mình chưa lấy túi sách. Mai Đoá Đoá chạy nhanh đem túi sách trả lại vị trí mà Tôn An Tình để quên. Tôn An Tình cầm túi sách trực tiếp trở về văn phòng. Đến lúc tan tầm, Mai Đoá Đoá mới phát hiện túi sách của cô và Tôn An Tình đưa nhầm mất rồi. Như vậy lúc này túi sách đang nằm ở trong văn phòng Tôn An Tình là cái túi sách phép của Mai Đoá Đoá. Thừa dịp Tôn An Tình đang mở họp, Mai Đoá Đoá trộm đi đến văn phòng Tôn An Tình, muốn đem túi sách đổi về. Mai Đoá Đoá mơ hồ nghe thấy tiếng động, ngay ở lúc cô tính toán cầm túi sách của mình rời đi thì vừa lúc đụng tới thư ký của Tôn An Tình tiến vào lấy đồ. Mai Đoá Đoá hoảng hốt. Túi sách lại lấy sai rồi, cô vẫn là cầm túi sách của Tôn An Tình đi. Chờ lúc Mai Đoá Đoá phát hiện không thích hợp thì Tôn An Tình đã mở họp xong cầm túi sách rời khỏi công ty đi gặp khách hàng. Ngày đó, đúng là sinh nhật Tôn An Tình. Tôn An Tình đi gặp khách hàng về đến nhà liền tính toán gọi điện thoại cho Hạ Hàm Vũ thổ lộ thì kết quả phát hiện di động không phải của cô. Thậm chí ngay cả túi sách cũng không phải của cô. Gọi đến di động của mình mới biết được hóa ra là lấy nhầm túi sách của Mai Đoá Đoá rồi. Tôn An Tình cũng người tốt tính, chỉ bảo ngày mai Mai Đoá Đoá đem túi sách đưa đến nhà cho cô là được, cũng không có trách cứ cô ta vì sao lại lấy nhầm túi sách của cô. Cắt đứt điện thoại với Mai Đoá Đoá lúc sau, thật vất vả lấy hết can đảm Tôn An Tình gấp không chờ nổi gọi điện thoại cho Hạ Hàm Vũ. Kết quả lại gặp lúc điện thoại của Mai Đoá Đoá hết pin, cô từ trong túi sách của Mai Đoá Đoá lấy ra một cái cục sạc cắm vào. Di động vừa mới thông, bên kia truyền đến thanh âm ôn nhu của Hạ Hàm Vũ. Xin chào, còn không kịp nói chuyện, một cỗ điện lưu trực tiếp đem Tôn An Tình làm giật điện mà chết. Cho nên mới nói, sinh mệnh rất quý giá, lúc trò chuyện điện thoại thì đừng bao giờ sạc pin. Lúc sạc pin đừng bao giờ nói chuyện điện thoại. Tôn An Tình chính là một người xui xẻo. Đè đè lòng bàn tay chính mình có đoàn màu đen sương mù, đoàn hắc khí này chỉ có Lăng Vu Đề mới có thể nhìn, những người khác là nhìn không thấy. Oán khí Tôn An Tình tới thực hợp lý, đổi lại là bất luận kẻ nào thì khả năng đều sẽ sinh ra oán khí. Suy nghĩ một chút, nam nhân mình yêu nhiều năm như vậy, công ty khiến mình trả giá nhiều như vậy, thật vất vả cuối cùng có kết quả, lại liền như vậy chết đi. Chết còn chưa tính, nhưng linh hồn của cô còn bị sống nhờ vào điện thoại. Mà cái điện thoại này sau nhiều lần trắc trở đã về tới tay Mai Đoá Đoá, khi Mai Đoá Đoá lấy điện thoại di động khởi động máy, Tôn An Tình là có thể từ di động bên trong đi ra. Nhưng có thể thấy cô cũng chỉ có Mai Đoá Đoá, hơn nữa cô còn không thể rời xa điện thoại vượt qua 10 mét. Một khi di động tắt máy cô liền sẽ mất đi ý thức trở lại di động. Như vậy còn chưa tính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Tôn An Tình sinh ra oán khí nguyên nhân là vì có thể có cơ hội nhìn thấy Hạ Hàm Vũ, cô trợ giúp Mai Đoá Đoá thiếu chút nữa bị công ty cho cuốn gói giữ lại. Sau đó Mai Đoá Đoá bắt đầu lấy trợ giúp từ Tôn An Tình tới gần Hạ Hàm Vũ, Tôn An Tình giúp cô ta ở công ty đứng vững gót chân, Mai Đoá Đoá không chỗ ở, Tôn An Tình cho cô ta ở lại nhà cô, Mai Đoá Đoá không quần áo mặc, Tôn An Tình lại cho phép cô ta mặc quần áo của mình. Nhìn thấy Hạ Hàm Vũ trải qua không tốt, Tôn An Tình lại nói cho Mai Đoá Đoá về một ít thói quen sinh hoạt của Hạ Hàm Vũ, sau đó bảo Mai Đoá Đoá đi chiếu cố Hạ Hàm Vũ. Cứ như vậy từng bước một, Mai Đoá Đoá thế nhưng liền cùng Hạ Hàm Vũ đi tới với nhau. Không sai, Mai Đoá Đoá cùng Hạ Hàm Vũ đi tới cùng nhau, lúc đó Tôn An Tình mới sinh ra oán khí. Nói không hận Mai Đoá Đoá, đó là không có khả năng. Rốt cuộc chính mình chết có quan hệ cùng Mai Đoá Đoá, mà ngay cả nam nhân cô yêu nhất cuối cùng cũng là cùng cô ta ở bên nhau. Loại thống khổ này thật đúng là hụt hẫng, nhưng mà ở Lăng Vu Đề xem ra, vẫn có một phần nguyên nhân là ở Tôn An Tình. Nếu không phải Tôn An Tình giúp Mai Đoá Đoá một lần, liền sẽ không giúp cô ta nhiều lần như vậy. Nhưng mà hai, chính Tôn An Tình cũng không nghĩ tới chuyện cô làm lại mang đến kết quả như vậy. Từ trên sofa ngồi dậy, Lăng Vu Đề xoa xoa đầu mình. Cô lúc này là ở trong phòng khách trong nhà ký thể, phòng khách mở đèn, xuyên thấu qua ban công cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy mấy trăm ngọn đèn bên ngoài. Trên bàn trà đặt đầy các loại văn kiện tư liệu, ký thể là xem văn kiện đến mệt quá cho nên ghé vào trên sofa ngủ đi. Thuận tay cầm lấy di động một bên nhìn nhìn thời gian cùng ngày. Ngày mai chính là sinh nhật 30 tuổi của Tôn An Tình. May mắn cô không có ở lúc Tôn An Tình đã chết mới lại đây, bằng không cô làm sao để tiêu trừ hết oán khí của Tôn An Tình đây. Kỳ thật bây giờ muốn tiêu trừ oán khí của Tôn An Tình hẳn là còn tính dễ dàng đi. Chỉ cần cùng Hạ Hàm Vũ tỏ tình cũng liền tính là hoàn thành tâm nguyện của cô ấy đúng không? Hiện tại lúc này cũng chỉ mới 10 giờ tối, bằng không cô hiện tại cùng Hạ Hàm Vũ thổ lộ đi. Ô, nhưng thổ lộ xong thì sao đây? Phải làm gì tiếp? Điều Lăng Vu để lo lắng chính là, lỡ như Hạ Hàm Vũ tiếp nhận lời thổ lộ của cô, vậy chẳng lẽ cô phải thay thế Tôn An Tình cùng hắn kết giao? Vậy lỡ như, kết hôn thì làm sao? Trong lúc nhất thời, không biết làm sao Lăng Vu để liên hệ cho chuyên viên phục vụ khách hàng của ban sửa chữa lỗ hỏng vị diện hiệp hội. Cô vốn là muốn liên hệ Hạ Luân nhưng có nhìn thấy có một đường dây liên lạc riêng. Cho nên nghĩ một lúc cô vẫn thấy trực tiếp đi tìm nhân viên đúng chuyên môn thì tốt hơn. Chữa trị viên Lăng Vu để xin chào. Ta là chuyên viên phục vụ khách hàng số 233 của ban sửa chữa lỗ hỏng. Nhiệm vụ của ta là giải đáp các loại thắc mắc cho chữa trị viên. Xin hỏi có thể giúp gì cho ngài? Bên kia truyền đến thanh âm điềm mỹ của nhân viên, không biết có phải Lăng Vu để nghe lầm hay không, cô thế nhưng ở kia trong giọng nói nghe được vài phần kích động cùng cẩn thận. Số 233, không sai, có thể phục vụ cho hội trưởng phu nhân tương lai, người ta thật sự rất kích động nha. Thời điểm này Lăng Vu để còn không biết, ở vị diện hiệp hội tất cả mọi người đều biết chữa trị viên Lăng Vu để là hội trưởng phu nhân tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, ta là muốn hỏi, Tôn An Tình này giải trừ oán khí xong ta trực tiếp rời khỏi thế giới nhiệm vụ là được phải không? Và Tôn An Tình chân chính hiện đang ở đâu? Là thế này này, kỳ thật cái lỗ hổng này cũng không quá quan trọng, chỉ cần đem sóng điện não Tôn An Tình cũng chính là linh hồn lau sạch là được. Chẳng qua bộ môn xét duyệt cho rằng như vậy liền quá mức tàn nhẫn, cho nên hy vọng có thể có chữa trị viên đi giúp cô ấy tiêu tán oán khí. Cách chương.